xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao đều là phụ nữ mà cuộc sống của cô ta lại thảm hại như thế? Khi chọn chỗ ngồi, Tô Hiểu nhìn người đàn ông bên cạnh không thấy vừa ý chỗ nào. Nhìn người đàn ông bên cạnh người ta mặc quần áo trải chuốt. Rồi nhìn lại chính mình giống như người ở hai thế giới vậy. Người ta thỉnh thoảng xuống và lên xe. Thời gian bị chậm rất nhiều. Nên lúc xe đến bến xe thành phố Thượng Hòa đã là nửa đêm nên Trình Tuyết Dương cũng không gọi điện cho ai đến đón mà nói với mọi người. Trình, bà thấy con không được khỏe lắm. Chúng ta nghỉ ở nhà khách một đêm. Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra rồi mới về nhà. Không cần đi bệnh viện. Lý Trình còn chưa nói xong thì nghĩ tới điều gì đó. Sau đó gật đầu. Vâng, chúng ta đến bệnh viện trước rồi về nhà. Cô và Bạch Đại Sơn đã kết hôn được gần 1 năm rưỡi. Lại không có ý định tránh thai. Ngày thường cũng rất thuận theo tự nhiên. Cho nên tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra để yên tâm. 6 người thuê 2 phòng. Lý Trình, Bạch Đại Sơn dẫn theo Lý Hiểu Đồng ở 1 phòng. Trình Tuyết Dương, Trình Nhã và Quý Bằng ở 1 phòng. Khi đến phòng, Bạch Đại Sơn bảo Lý Hiểu Đồng đi sang phòng bên cạnh xem có ai cần giúp đỡ không. Thực ra anh đã cố ý đưa cô bé đi để Lý Trình lấy nhu yếu phẩm hàng ngày ra khỏi hang động dễ dàng hơn. Chờ Lý Hiểu Đồng trở lại, Lý Trình bảo cô bé tắm rửa, sau đó để cô bé đi nghỉ trước. Bạch Đại Sơn lại đi lấy 1 chậu nước nóng rồi quay lại. Bảo Lý Trình rửa mặt, ngâm chân cho cô. Đêm rét lạnh, ngâm chân trong nước nóng cũng có tác dụng giữ ấm cơ thể. Khi ngâm chân được 1 lúc, Bạch Đại Sơn nhấc chân Lý Trình lên khỏi nước, dùng khăn khô lau sạch. Còn cần làm gì nữa không? Không cần đâu, Lý Trình lắc đầu. C, Q, N áo ngoài ra, sau đó nằm xuống bên cạnh Lý Hiểu Đồng. Lúc sau Bạch Đại Sơn đi tới nằm cạnh Lý Trình. 3 người cùng nhau ngủ. Bạch Đại Sơn và Lý Hiểu Đồng ngủ ở bên trái và bên phải của Lý Trình. Sáng hôm sau, xe của Quý gia đến đón. Trình Tuyết Dương bảo Trình Nhã đưa Quý Bằng và Lý Hiểu Đồng về trước. Còn bà cùng Lý Trình và Bạch Đại Sơn đến bệnh viện. Nhìn thấy 2 đứa trẻ lên xe. Lý Trình nói, bà nội Bằng, bà cũng có thể cùng bọn họ trở về. 2 người lớn chúng con có thể tự mình đến bệnh viện được. Trình Tuyết Dương cười nói, tối hôm qua bà nghỉ ngơi đủ. Hiện tại trong người tràn đầy năng lượng. Đi lại nhiều cũng tốt. Đi thôi, chúng ta đi sớm về sớm. Lý Trình có chút xấu hổ, nhưng cũng không nói thêm nữa. 3 người đi thẳng về phía bệnh viện. Bệnh viện cách nơi này không xa. 1 lát sau bọn họ đã đến bệnh viện. Lý Trình cũng không biết nên đăng ký vào phòng nào. Mà bệnh viện bây giờ cũng không có nhiều phòng như bệnh viện sau này. Cuối cùng Trình Tuyết Dương ở bên cạnh nói nên đến khoa phụ khoa trước nên Lý Trình mới đến khoa phụ khoa. Dù có khám gì thì trước tiên cũng phải kiểm tra xem mình có thai hay không. Nếu có thai thì một số xét nghiệm có thể ảnh hưởng đến thai nhi sẽ không thể thực hiện được. Nếu bạn thực hiện các xét nghiệm khác mà không xác nhận trước xem bạn có mang thai hay không, bạn có thể sinh con bị dị tật. Nếu thế hệ sau xuất hiện một đứa trẻ dị tật trong một gia đình thì gia đình đó sẽ bị hủy diệt. Bởi vì việc điều trị và chăm sóc theo dõi là một cái động không đáy. Những vấn đề không thể chữa khỏi ở thế hệ tương lai thì càng khó có thể chữa khỏi ở thời đại này. Cho nên Lý Trình không thể không cẩn thận. Đừng coi nhẹ sự việc. Dù sao đây cũng là chuyện cả đời. Nửa giờ sau có kết quả kiểm tra. Lý Trình đã mang thai. Hơn nữa đã mang thai được 2 tháng rồi. Tin tức này khiến cả 3 người đều rất vui mừng. Tất nhiên Bạch Đại Sơn là người vui mừng nhất vì anh và Lý Trình đã có con. Còn Trình Tuyết Dương vui mừng bởi vì cuối cùng thì cũng có người trong thế hệ chắt của nhà họ Quý. lại còn là chắt trưởng của nhà họ Quý nữa. Cháu trai lớn nhất là Quý Vinh bây giờ 22 tuổi còn chưa yêu đương chứ đừng nói đến có con. Tốt, tốt, Trình Tuyết Dương nhìn tờ kết quả kiểm tra trong tay. Vui vẻ lẩm bẩm, chúng ta đi xem xe đã đến chưa? Bà phải nhanh chóng về báo tin vui cho gia đình. Trình Tuyết Dương vội vàng quay người chạy về phía cổng bệnh viện. Khi nhìn thấy chiếc xe vừa đưa Trình Nhã và những người khác đã đến, bà vội vàng vẫy Lý Trình Trình. Trình Trình, xe tới rồi, chúng ta nhanh về nhà thôi. Vâng, Lý Trình Trình gật đầu, đi về phía Trình Tuyết Dương. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp tiến lên một bước đã bị Bạch Đại Sơn kéo lại. Lý Trình Trình nghi hoặc nhướng mày. Bạch Đại Sơn, anh còn có việc gì à? Vợ à, bây giờ em đang có mang, để anh đỡ em. Bạch Đại Sơn cười với Lý Trình Trình. Lý Trình Trình gật đầu. Được rồi, đây là con của anh. Anh không chăm sóc thì ai chăm sóc? Chẳng lẽ anh còn muốn người khác đến chăm sóc cho anh à? Vậy không được đâu. Vợ của anh thì anh tự chăm sóc. Bạch Đại Sơn lắc đầu như trống. Bạch Đại Sơn đỡ Lý Trình Trình lên xe. Thấy vậy Trình Tuyết Dương hài lòng gật đầu. Bạch Đại Sơn cũng khá tinh mắt đấy. Nếu anh ta không biết cách chăm sóc Lý Trình Trình thì có thể đổi người thay thế anh ta. Vân Mộng Hạ vũ Lý Trình Trình giỏi giang như vậy, kiểu chồng nào không tìm được. Ngồi lên xe, chẳng bao lâu sau họ đã đến sân nhà họ Quý. Lý Trình Trình vừa xuống xe, Lý Hiểu Đồng đã chạy tới. Hai người cách nhau một lúc thôi mà trong mắt cô bé giống như bọn họ đã xa nhau nhiều ngày thậm chí nhiều tháng. Trình Tuyết Dương vội vàng đưa tay túm Lý Hiểu Đồng lại. Sau đó kéo cô bé sang một bên nhỏ giọng nói. Tiểu Đồng, chị Trình Trình của cháu đang mang thai. Trong bụng còn có một đứa con nữa. Thân thể yếu đuối hơn bình thường. Bây giờ cháu đã là một đứa trẻ lớn nặng mấy chục cân rồi. Sau này cháu nên cẩn thận khi đến trước mặt chị Trình Trình. Đừng va vào chị Trình Trình. Cháu có hiểu không? Hiểu Đồng, nếu cháu có thể làm được những gì bà nói, đợi đến đêm giao thừa bà sẽ tặng cho con một món quà lớn. Được không? Lý Hiểu Đồng hưng phấn mở to mắt. Bà nội bằng bằng, con sắp có em trai và em gái. Không, bọn họ là cháu ngoại đúng không? Trình Tuyết Dương xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của Lý Hiểu Đồng. Cười nói, đúng vậy, cháu sắp làm gì rồi? Cháu sắp có một đứa cháu ngoại. Từ nay trở đi, cháu và chị Trình Trình sẽ cùng bảo vệ và chăm sóc cháu ngoại. Cháu hiểu chưa? Lý Hiểu Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, Trình Tuyết Dương dẫn Lý Hiểu Đồng vào nhà. Lý Trình Trình có Bạch Đại Sơn chăm sóc. Bà cũng không lo lắng. Trình Tuyết Dương đi đến gặp con trai cả và con dâu trước, nói cho bọn họ biết chuyện Lý Trình Trình mang thai. Quý Mộ Trình và Phong Tranh đều rất vui vẻ, không ngờ họ sẽ lên trước ông bà. Phong Tranh lập tức gọi điện cho hợp tác xã cung ứng và hỏi xem có sữa bột vải nào tốt không. Cô ước gì có thể chuẩn bị mọi thứ cần thiết sau này cần dùng đến để có thể hoàn thành tâm nguyện của một người mẹ. Một người bà, căn phòng mà Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn nghỉ ngơi vẫn là căn phòng lần trước. Bây giờ căn phòng này đã trở thành phòng riêng của Lý Trình và Bạch Đại Sơn. Trình Tuyết Dương thường xuyên sắp xếp người dọn dẹp phòng. Cách chương.